Thật tốt khi là quá phụ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chồng Lâm Thị lại một lần nữa cố gắng để nhà họ Lâm can thiệp vào Tả phủ, nhưng ta đã cho bà uống một liều thuốc khiến bà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ta có rất nhiều thủ đoạn, Tả từ từ từng nói. Lâm Thị không phải là thân mẫu của hắn, từ nhỏ hắn đã được nuôi dưỡng dưới gối của bà ta. Khi còn bé, ta nghĩ rằng do mình hư hỏng nên mẫu thân không thương yêu. Đến khi Lập Chiến Công trở về, ta mới hiểu, ngày hắn bị hại, Lâm Thị đã từng tìm cách lấy mạng hắn. Nếu không có thái tử xuất hiện kịp thời, có lẽ hắn đã về với cát bụi từ lâu. Vào ngày tang lễ, khách khứa tề tựu đông đủ, hoàng thượng còn ban thánh chỉ, vàng bạc châu báu chất đầy truyền vào phủ tướng quân. Mọi người đột nhiên nhớ ra rằng Tả tiểu tướng quân đã hy sinh vì nước, C.H.E.T. một cách vẻ vang. Nghe nói mặc đồ tang mới làm tôn lên vẻ đẹp, biểu tẩu hôm nay ăn mặc lộng lẫy như vậy, là đang ăn mừng chuyện gì sao? Lâm Nhân Nhân bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Biểu ca vừa mất, mà biểu tẩu không rơi một giọt nước mắt. Hay phải chăng tẩu đã mong chờ ngày này từ lâu? Nếu không thì khi biểu ca đi Giang Nam dưỡng bệnh, sao tẩu không đi theo? Biểu ca vừa mất, ba mẫu đã ngã bệnh nặng, từ nay Tả phủ đều nằm trong tay tẩu. Không biết ai sẽ là người có phúc lấy được một người như tẩu. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta bỗng thay đổi. Ta lập tức đỏ mắt, tức giận đến mức không đứng vững. Sao ngươi lại nghĩ ta như vậy? Ta rõ ràng đang mặc trên người là bộ tang phục giản dị nhất. Nếu không mặc những thứ này, chẳng lẽ phải ăn mặc lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc hay sao? Hôm nay mọi người đều ở đây. Ta, Thẩm Tịch, xin thề dưới danh nghĩa phụ mẫu mình, đời này chỉ có một mình Tả Từ Từ, tuyệt đối không tái giá. Tiếng khóc nức nở vang lên, mọi người nhìn ta với ánh mắt đầy kính trọng. Lâm Nhân Nhân đỏ bừng mặt, nghiến răng tức giận nhìn ta. Ta nhào tới trước linh cữu, khóc nức nở như mưa. Phu quân ơi, sao chẳng nhẫn tâm bỏ mặc Tịch Nhi? Nhà họ Lâm ức hát, y, ế, pê thiếp như thế, họ ức hát, y, ế, pê thiếp rất quá đáng. Tịch Nhi cũng không muốn sống nữa, chàng hãy mang thiếp đi cùng đi. Ta khóc đến mức nước mắt không ngừng tuôn trào, càng khóc lại càng thấy không thể dừng lại được. Lâm Nhân Nhân bị ánh mắt đầy phẫn nộ của mọi người đuổi đi trong cảnh nhục nhã. Nhà họ Lâm từ đó không còn chỗ đứng ở kinh thành. Thế giới của ta cuối cùng cũng yên tĩnh một thời gian. Nhưng tĩnh lặng đến lạ kỳ, ta thường xuyên cảm thấy như Tả Từ Từ vẫn ở bên, chưa từng rời đi. Dưới gốc cây quế trong sân, hắn đứng cao lớn, nở nụ cười nhẹ nhàng với ta, hỏi ta có muốn đi Tái Bắc không? Hắn nói, Tái Bắc đất trời rộng lớn, gió ở đó tự do vô cùng. Trong những đêm mộng mị, khuôn mặt hắn hiện lên ngay trước mắt ta. Khi thấy ta nhìn qua, hắn đỏ bừng tai, lấy tay che miệng ho khẽ. Hắn nói, xin lỗi, có phải ta đã làm nàng thức giấc? Khi ta mới nắm quyền quản lý nội vụ, hắn luôn tìm cớ gây khó dễ, đuổi đi không ít nô bộc trong phủ. Về sau mới phát hiện họ đều là người của mẹ chồng và nhà họ Lâm. Hôm đó, trên phố đông người, hình ảnh một gia đình ba người lọt vào mắt ta, làm ta xúc động không sao rời đi được. Bên tai, giọng hắn thì thầm dịu dàng, Tịch Nhi, chúng ta về nhà thôi. Tả Từ Từ, tại sao chàng không về nhà với ta? Lại nửa năm trôi qua, bá mẫu đến tìm ta. Bà ta bây giờ lưng còng, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giờ ở trong Tả phủ rộng lớn, chắc hẳn cảm thấy cô đơn buồn bã, chi bằng đến phủ Vĩnh An hầu giúp tỷ tỷ ngươi đi. Ta ngạc nhiên, chẳng phải Đường tỷ đang sống rất tốt sao? Ngày trước cũng là do chính ba mẫu nhất quyết muốn gả tỷ ấy mà. Bây giờ ngươi vẫn chưa có con, nếu ngươi sinh được con trai, đứa trẻ ấy sẽ được nuôi dưới danh nghĩa tỷ tỷ ngươi và trở thành trưởng tử chính thống của hầu phủ. Quả thật là một tính toán tuyệt vời. Ta bật cười, đời này ta chỉ yêu mình Tả Từ Từ, bá mẫu về đi. Đừng không biết điều, cho ngươi làm thiếp đã là vinh hạnh của ngươi rồi. Bà ta trừng mắt nhìn ta, giận đến mức mặt mày biến dạng. Người đâu, tiễn khách. Ta đứng dậy chỉnh lại áo quần, ngay lập tức có người đến áp giải bà ta ra ngoài. Nhờ vào của hồi môn vốn đã phong phú cùng khối tài sản khổng lồ, hiện tại ta sở hữu một gia tài kếch xu. Giờ đây, xu hướng trong kinh thành đều do ta quyết định. Cách chương.